Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, thứ bảy cái cây. Tiếp tục phi hành, bất chi bất giác, mọi người đã bay vào khu rừng rậm vực 3.000 trượng. Rốt cục, Lương Vân Lang thần niệm thiêu đốt đến vẻn vẹn còn lại 1.000 đạo. Hắn, đạt đến cực hạn, giờ phút này, Lương Vân báo bay tới. Đại ca, hiện tại, chúng ta nên trao đổi hồn lệnh. Tốt, lần này, Lương Vân Lang không có ở cự tuyệt. Lần này, bọn hắn chính là muốn huynh đệ đồng tâm. Lập tức, hai người trao đổi hồn lệnh. Tiến vào Tử Thiết hồn lệnh bên trong. Lương Vân Lang đối với Diệt Hồn Phong ngăn cản. Chính là mạnh đứng lên. Lương Vân báo tiến vào phổ thông hồn lệnh bên trong. Lấy hắn hóa thân tiểu viên mãn tu vi. Tiến vào phổ thông hồn lệnh. Căn bản là không có cách ngăn cản Diệt Hồn Phong. Không chút do dự, hắn bắt đầu thiêu đốt thần niệm. Hắn tu vi hóa thân tiểu viên mãn. Thần niệm có 6 vạn đạo. Đế tử đại nhân, lão hủ không cách nào trèo trống. Trước một bước tiến vào hồn thụ. Bên này, Đan La Vân có chút mỏi mệt thanh âm truyền đến. Tốt, Cổ Phong gật gật đầu. Đây hết thảy đều là tự mình lựa chọn. Lương Vân Lang cùng Lương Vân báo nguyện ý thiêu đốt thần niệm. Là bọn hắn quyết đoán. Đan La Vân không nghĩ thiêu đốt. Cũng không người hội ép buộc. Lập tức, Đan La Vân tiến vào một gốc hồn thụ bên trong. Cùng trước đó một dạng. Tiến vào hồn thụ. Đan La Vân khí tức. Chính là lập tức biến mất. Đối với hồn thụ bên trong. Cổ Phong càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Theo không ngừng xâm nhập. Cổ Phong cũng là cảm giác lạnh lạnh lên. Có thể tưởng tượng, bây giờ Diệt Hồn Phong đã trải qua đạt tới như thế nào khủng bố độ cao. Đế tử đại nhân, ta đã vô pháp trèo trống. Đế tử đại nhân, ta cũng đến cực hạn. Hắc Chu Nhi cùng Nguyệt Thăng Vũ, trước sau từ bỏ, riêng phần mình tiến vào một gốc hồn thụ bên trong. Cổ thúc thúc, chúng ta cũng đạt đến cực hạn. Giờ phút này. Lương Vân báo cực kỳ âm thanh yếu ớt truyền ra. Hắn thần niệm thiêu đốt phía dưới. Cũng vẻn vẹn còn lại 1.000 đạo. Lương Vân Lang mặc dù có Tử Thiết hồn lệnh. Cũng là đạt đến cực hạn. Đi thôi. Các ngươi hết sức. Cổ Phong mở miệng. Hai người không do dự nữa. Riêng phần mình tìm một gốc hồn thụ tiến vào bên trong. Như thế. Cổ Phong bên này. Vẻn vẹn còn lại Lương Vân Hoành. Lương Vân Phi cùng Cổ Phong 3 người. Hắc Lang, ta nói qua, cười đến cuối cùng mới là thật. Bên này, Tuyệt Tình công chúa cười lạnh. Nàng và Đào lão 4 người có Tử Thiết hồn lệnh tại. Đều là còn chưa đạt đến cực hạn. Cổ Phong cũng không ngôn ngữ. Đám người tiếp tục phi hành. 7.000 trượng, mọi người đã bay vào khu rừng rậm vực. 7.000 trượng. Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi trước sau không cách nào trèo trống. Đế tử đại nhân, chúng ta không kiên trì nổi. Đế tử đại nhân, chúng ta đi trước một bước. Cổ Phong không có nhiều lời. Hai người riêng phần mình tiến vào hồn thụ bên trong. Như thế, Lương Châu bên này, vẻn vẹn còn lại Cổ Phong một người. Cổ Phong cảm giác nguyên thần, càng ngày càng lạnh lạnh lên. Nếu không có Cổ Phong trong nguyên thần không có chí tôn đạo niệm cùng thí thương ma niệm. Mặc dù có Tử Thiết hồn lệnh tại, lấy Cổ Phong tu vi, cũng đã sớm nguyên thần sụp đổ. Hắc Lang, hiện tại ngươi có thể chỉ có một người. Tuyệt Tình công chúa cười lạnh truyền đến. Nàng thanh âm có chút run. Hiển nhiên nàng cũng là nhanh đạt tới cực hạn chịu đựng. Nàng tu vi là hóa thân đại viên mãn. Khoảng cách nửa bước địa âm cực kỳ gần. Đồng thời nàng tu có một môn thần hồn bí thuật, nguyên thần so với người bình thường, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bên người nàng, tại Tử Thiết hồn lệnh bên trong Đào lão 4 người, cũng như cũ tại ngăn cản Diệt Hồn Phong, bọn hắn còn chưa đạt đến cực hạn. Cho dù một mình ta, lại như thế nào? Cổ Phong cười nhạt, không để ý đến Tuyệt Tình công chúa. Rừng rậm này, sẽ không có phần cuối. Cổ Phong muốn nhìn một chút. Rừng rậm này phần cuối ở nơi nào? Cổ Phong tiếp tục hướng phía trước phi hành. 8.000 trượng. Công chúa, lão phu đạt đến cực hạn. Đào lão trước tiên mở miệng. Lập tức tiến vào hồn thụ. Công chúa, ta cũng đạt đến cực hạn. Ta cũng là. Tiếp đó, nhìn công chúa, ngoặc kép chấm chấm, Liễu lão, Phong lão, Mai lão, trước sau không cách nào trèo trống. Riêng phần mình từ bỏ tiếp tục tiến lên, tiến vào hồn thụ bên trong. Lần này, Ung Châu bên này, vẻn vẹn còn lại Tuyệt Tình công chúa một người. Tuyệt Tình công chúa giờ phút này nguyên thần bên trên, đã trải qua được bên trên một tầng băng xương. Nhưng nàng như cũ cắn răng kiên trì. Nàng thiên sinh chính là không chịu thua cá tính. Lần này, nàng cũng không muốn thua. Tiếp tục phi hành thuật dưới, nàng càng ngày càng khó mà ngăn cản cái kia diệt hồn phong uy lực. Nếu không có không cách nào ngăn cản, liền từ bỏ đi. Cổ Phong nhạt nói, giờ phút này, Cổ Phong mặc dù cảm giác càng ngày càng rét lạnh, nhưng bằng mượn chí tôn đạo niệm cùng thí thương ma niệm, Cổ Phong tạm thời không có vấn đề. Ta Tuyệt Tình sẽ không thua. Thần niệm, nhiên, Tuyệt Tình công chúa, trực tiếp thiêu đốt thần niệm. Thần niệm thiêu đốt phía dưới, Tuyệt Tình công chúa phi hành tốc độ cao. 10 vạn đạo thần niệm thiêu đốt chung quy là có phần cuối. 9 vạn đạo, 8 vạn đạo, 7 vạn đạo, 1000 đạo. Tuyệt Tình công chúa, chỉ còn lại 1000 đạo thần niệm. Nàng nguyên thần giờ phút này trước đó chưa từng có suy yếu. Diệt hồn phong lần nữa thổi tới. Nàng nguyên thần chỉ sợ cũng muốn sụp đổ. Cái này hồn quy lâm, tuyệt không chỉ có ở đây. Ta Tuyệt Tình cuối cùng sẽ không thua. Tuyệt Tình công chúa mở miệng. Cuối cùng cũng không thể không lựa chọn một cái hồn thụ tiến vào bên trong. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, không nói gì. Cái này Tuyệt Tình công chúa tính tình, xem như đủ chấp nhất. Hồn quy lâm bên trong, vẻn vẹn còn lại một cái hồn lệnh đang phi hành. Trong đó Cổ Phong cảm giác cái này diệt hồn phong cũng là càng ngày càng lạnh. Bất quá, trước mắt rất nhiều hồn thụ, khí tức lại là càng ngày càng cường hoành đứng lên. 10000 trượng, làm Cổ Phong bay vào rừng rậm này khu vực 10000 trượng thời điểm, trước mắt xuất hiện 7 gốc cây khổng lồ hồn thụ. Cái kia 7 khỏa hồn thụ về sau, còn có 3 khỏa càng cao to hơn hồn thụ. Giờ phút này, Cổ Phong nguyên thần bên trên cũng là được bên trên một tầng băng xương. Cổ Phong cũng rốt cuộc phải đạt đến cực hạn. Cổ Phong hướng cái này 10 khỏa hồn thụ về sau nhìn lại. Nơi đó nhất mảnh hỗn độn, hiển nhiên nơi này đã là hồn quy lâm phần cuối. Nhất định phải lựa chọn một gốc hồn thụ tiến vào sao? Cổ Phong ánh mắt biến hóa, đảo qua cái này 10 khỏa hồn thụ, hiển nhưng sau mặt 3 khỏa bên trong, ẩn chứa thần hồn khí tức, mạnh mẽ hơn nữa một chút. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong hướng phía cái kia 3 khỏa hồn thụ bay đi. Tuyển một gốc hồn thụ tiến vào, tự nhiên muốn lựa chọn tối cường. Bất quá khi bay qua phía trước cái này 7 khỏa hồn thụ bên trong thứ 7 khỏa thời điểm, Cổ Phong thân thể lại là nhẹ khẽ chấn động. Cái này thứ 7 khỏa hồn thụ bên trên, đúng là tản mát ra một cỗ để Cổ Phong cảm giác được khí tức quen thuộc. Này khí tức, để Cổ Phong trực tiếp dừng thân lại. Cái này khỏa hồn thụ phát ra thần hồn khí tức, không có cuối cùng cái kia 3 khỏa hồn thụ cường đại. Nhưng nó lại cho Cổ Phong một cỗ to lớn lực hấp dẫn. Là cái gì? Đang triệu hoán lấy ta? Cổ Phong trong lòng suy nghĩ. Giờ khắc này, hắn không do dự nữa, thoát ly hồn lệnh, Cổ Phong bay thẳng nhập cái này hồn thụ bên trong, tiến vào hồn thụ bên trong. Hắn chính là một mảnh mê muội. Tiếp theo, Cổ Phong mơ hồ nhìn thấy một lão già. Lão già này râu tóc bạc hết, quỷ dị nhất là lão già này trên trán làm sao cùng bản thân thần sắc như thế gần. Mặc dù dung mạo khác biệt, nhưng nhìn lấy lão già này, Cổ Phong tựa như đang nhìn bản thân. Giờ khắc này, Cổ Phong ý thức dần dần biến mất. Không biết qua bao lâu, một đạo thanh âm nóng nảy tại Cổ Phong vang lên bên tai. Sư tôn, không tốt, tiểu man đầu lại gây tai họa, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex. Hết chương.